Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 837, ta nghĩ đến ngươi sẽ thử đọc trước. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Mục Nhất cùng hồ đồ phía sau cũng lên đây. Chỉ riêng không thấy Bắc Minh Dạ cùng Giật Thang. Mọi người ở trên nghỉ ngơi sẽ. Danh Khả rốt cục có phần nhịn không được. Trở lại bên cạnh sườn dốc đi xuống đầu nhìn xung quanh. Cứ nhiên thật sự không có nhìn đến bóng dáng bọn họ. Vừa rồi bọn họ không phải vẫn đi ở tuốt phía sau sao? Nửa đường lại xảy ra cái quẹo ngoặt gì? Bọn họ đi đâu rồi hả? Hồi đầu nhìn lại, tất cả mọi người tại phụ cận nghỉ ngơi. Bắc Minh Liên Thành dựa ở một chỗ bên cạnh cự thạch. Đang nhìn chằm chằm cô, thấy hắn nhìn chính mình. Danh Khả không cần suy nghĩ. Hướng Anh đi tới hỏi. Dạ bọn họ à, có một số việc phải làm, lập tức sẽ trở lại. Bắc Minh Liên Thành nhàn nhạt mở miệng trả lời. Kỳ thật Danh Khả cũng không biết bọn họ là khi nào thì thương lượng xong việc. Chính mình vẫn đi theo bên người Bắc Minh Dạ, mãi đến đi lên mới cùng anh đi. Bắc Minh Liên Thành cũng giống không cùng lão đại anh cùng một chỗ nói qua nói cái gì. Như thế nào liền biết nhiều như vậy, ngược lại là cô cái gì cũng không biết. Ngốc hồ hồ, bảo nàng đi liền đi, đình chỉ liền ngừng, Bắc Minh Dạ lại làm chuyện gì đi, vì cái gì luôn luôn để cho cô cảm giác thần bí như thế. Chưa cho cô nhiều thời gian suy tư, Bắc Minh Dạ cùng Giật Thang đã trở lại, nhưng cũng không phải từ dưới bò lên mà là từ nơi không xa lộn trở lại. Thì ra bọn họ vừa rồi đi tát, đến địa phương khác đi, nhìn đến Danh Khả sững sờ đứng ở nơi đó. Bắc Minh Dạ bước đi đi về phía cô, nhìn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô cất giấu phân mất hứng kia. Dù cho cô không dám đem cảm xúc chính mình biểu hiện được rõ ràng, nhưng hắn vẫn lại là đã nhìn ra, cánh tay dài hơi vài kéo cô vào trong ngực. Anh hỏi, làm sao vậy, người nào trêu chọc bảo bối của anh mất hứng? Danh Khả thật muốn hướng anh mắt trợn trắng, nhưng nếu anh bình yên vô sự trở về. Việc này cô cũng không so đo rồi. Mọi người ở trong này cũng nghỉ ngơi đủ. Liền tiếp tục chạy đi. Lúc này đổi Mục Nhất cùng hồ đồ đi ở tuốt phía sau. Mộ Tử Khâm cùng Bắc Minh Tuân ở phía trước mở đường. Những người khác ở bên trong chậm gì gì đi qua. Con đường trước mắt này mặc dù cũng có chút gập ghềnh nhưng so với vừa rồi leo dốc lại tốt rất nhiều. Địa thế cũng bằng phẳng không ít. Không quá bao lâu bọn họ liền đi vào một mảnh trong rừng. Triệt để liền chìm ngập tại dưới cây cổ thụ chống trời. Lại đi về phía trước. Phong cảnh nhất thời liền hảo xem. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt nhưng cũng vẫn lại là nơi trốn chim hót hoa thơm. Ngay cả lá cây đều là xanh biếc một mảnh. Bọn họ chỗ này mùa đông không tính quá lạnh. Hơn 10 đến 20 mấy độ. Thực vật dù cho đến chỗ mùa này cũng còn không đến mức mất sạch lá cây. Bất quá nhiệt độ trên núi rõ ràng so với dưới chân núi rét lạnh chút. Càng lên cao hàn ý càng nặng, hoàn hảo một đường đều đã tại vận công. Nếu không mọi người ăn mặc đơn bạc như vậy nhất định sẽ cảm thấy lạnh. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành đi ở bên cạnh Danh Khả thấy cô trà sát mu bàn tay. Bắc Minh Dạ đem tay nhỏ cô nắm ở lòng bàn tay. Nắm chặt mới biết được hai tay này cứ nhiên lạnh như băng. Không có bao nhiêu ấm áp, anh đem áo khoác chính mình cởi tiếp xuống, hướng trên người cô khoác lên, mặc ít như vậy không biết phía trên lạnh sao. Danh Khả níu chặt áo khoác anh khoác lên tiếp xuống, áo khoác ấm áp, không tính dày, nhưng mang theo nhiệt độ cơ thể của anh. Một chút hàn ý kia cũng tại áo khoác anh bị đuổi tản ra. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cô nói, vừa rồi tại dưới kia không biết là lạnh. Bắc Minh Dạ không nói nhiều. Ánh mắt trầm xuống, nhìn cô đi đường hai chân vẫn có vài phần mất tự nhiên như cũ. Đáy mắt lóe ra cái gì? Anh bỗng nhiên để sát vào cô. Nhẹ giọng hỏi, có mệt hay không? Danh Khả bị anh bỗng nhiên thân cận hoảng sợ. Mỗi khi anh tiếp sát, lòng của cô sẽ gặp bùm bùm loạn nhảy dựng lên, dù cho cùng một chỗ đã lâu như vậy, phân mị lực anh kia vẫn lại là thường xuyên tránh không khỏi. khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ hồng. Cô lắc đầu ăn ngay nói thật nói. Vừa rồi một chút cũng không mệt, hiện tại cũng không tồi. Bắc Minh Liên Thành bên cạnh chỉ lo đi đường, cùng với nhìn phía trên ngọn cây. Tựa hồ cũng không để ý đến bọn họ đối thoại. Bắc Minh Dạ cũng chỉ là ôm cô tiếp tục đi về phía trước. Lại đi tới không sai biệt lắm một giờ. Tình cảnh trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng. Cổ thụ trống trời bớt chút, còn nhiều mà bộ dáng cây cối mới. Năm cây cũng không lớn. Trên cành cây lại vẫn treo chút trái cây, quả dại, mấy nữ hài tử nhất thời vô cùng kinh ngạc kêu lên. Tại bọn họ loại niên đại này tại phố xá sầm uất sinh hoạt tập quán. Bao lâu có thể nhìn đến quả hoang dã như vậy, này thật là trái cây thuần tự nhiên lớn lên, mà không phải nông trường trồng ra. A Kiều cùng Bắc Minh đại đại đã nóng lòng muốn thử muốn leo đi lên hái xuống nếm thử rồi. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn đáy mắt Danh Khả tràn ngập kinh hỉ. Môi mỏng câu, muốn ăn sao? Danh Khả lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, nghĩ muốn, kỳ thật thật đúng là không phải muốn ăn, chẳng qua nhìn đến dã quả cảm thấy được cực kỳ kinh hỉ. Không hái một chút tiếp xuống nếm thử thực không thể nào nói nổi. Trái cây xem ra giống như quả hồng. Lại tựa hồ cùng quả hồng bọn họ bình thường ăn có phần khác nhau. A Kiều cùng Bắc Minh đại đại cùng với hồ đồ đều đã bò lên đầu cành đi lên. Danh Khả ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, đáy mắt lóe ra chờ mong. Bất quá, cũng chỉ là nhìn hắn một cái. Liền lập tức thu hồi ánh mắt. Cô là đã quên, người ta nhưng mà Bắc Minh đại tổng giám đốc cao cao tại thượng. Làm sao có thể sẽ vì cô leo cây? Nhưng cô lần này cứ nhiên lại đoán sai. Bắc Minh Dạ cứ nhiên thật sự vì cô trèo lên cây đi. Chẳng qua anh thân thủ thật sự hảo hảo. Trèo cây dễ dàng, bám nhánh cây phía dưới chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Thân hình trầm trọng như vậy cứ nhiên liền trực tiếp tại thân cây vượt qua đi lên. Mặc dù không có lợi hại như khinh công cổ đại như thế nhưng nhìn cũng như là chụp phim hành động như vậy. Trực tiếp chính là kỹ năng đặc biệt, cho nên Danh Khả còn không có nhìn đến địa phương anh xấu mặt người khác đã vững vàng đứng ở phía trên. Ngắt lấy mấy quả trái cây cũng không phải ném cho Danh Khả mà là trực tiếp hướng trên người Bắc Minh Liên Thành ném đi. Bắc Minh Liên Thành tiện tay nhận lấy, mới giao cho nữ hài đứng ở một bên trông mong nhìn bọn họ. Ngắt lấy mười mấy Bắc Minh Dạ mới từ phía trên trực tiếp xuống. Động tác nhanh nhẹn mà lưu loát, trừ bỏ một chữ đẹp trai Danh Khả thật sự không thể tưởng được dùng bất luận cái chữ gì khác tới miêu tả thân hình của anh. Người trở lại trước mặt nàng, cô vẫn nháy một đôi mắt bồ câu như cũ nhìn chính mình. Đáy mắt tất cả đều là sùng bái cùng thương mến, Bắc Minh Dạ nhịn không được cười cười, từ trong tay cô đem quả hồng với tay cầm. Hồi đầu nhìn Giật Thang liếc mắt một cái, Giật Thang lập tức từ trong túi lấy ra một cây đao. Vứt tới đây cho anh. Bắc Minh Dạ đem vỏ quả hồng chém gọt, mới chuyển trở lại trước mặt Danh Khả. Này là quả hồng cứng rắn bình thường bọn hắn ăn. Chỉ là bộ dáng có phần là lạ. Hình tượng chẳng phải hảo nhưng xem ra thịt quả tươi mới. Vừa thấy liền biết tuyệt đối ăn ngon. Em nghĩ đến anh sẽ thử độc trước cho em. Danh Khả nhận lấy, hướng anh cười cười, liền muốn đưa vào miệng đi. Không ngờ, Bắc Minh Dạ mà lại mắt sáng khép hờ. Thật sự từ trong tay nàng đem quả hồng đoạt lấy. Một ngụm cơ hồ liền gặm được một nửa. Danh Khả chớp hai tròng mắt nhìn chằm chằm anh đem tất cả quả hồng ăn đi vào. Mới hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình vừa rồi nói gì đó. Em chỉ là nói đùa. Cô vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm anh. Bắc Minh Dạ cũng không để ý tới, thấy người khác đều xuống đến nơi, mọi người mới lại cùng tiến lên, dọc theo đường đi Danh Khả còn muốn lấy quả hồng tới nếm thử nhưng Bắc Minh Dạ vẫn không cho phép. Mãi đến đi tới hơn 10 phút cũng không thấy được có cái gì dị dạng. Anh mới lại từ Bắc Minh Liên Thành nơi đó lấy tới một quả hồng gọt vỏ đưa tới trước mặt Danh Khả. Lần này cuối cùng là yên tâm cho cô ăn. Kỳ thật loại dã quả này dưới tình hình chung không có vấn đề gì không là chủng loại bọn hắn không quen. Trên thị trường có thể mua đạt được cũng sẽ không có thuốc trừ sâu gì gì đó. nhưng có thể thật sự bị người hạ độc hay không này cũng khó bảo đảm. Mặc dù tỷ lệ này không tới một phần vạn, cách chương.